Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 839, chúng ta. Cướp đoạt, Đông Á người, là người Trung Quốc vẫn là đảo quốc người hoặc là bổng bổng người. Mặc kệ cái nào đều là người có tiền. Nói rất đúng, chúng ta chỉ cần như vậy lại. Như vậy, nhất định có thể lấy ra không ít tiền. Xe chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm trực tiếp đem hắn bắt được trên xe. Mang tới giao giã đi. Chúng ta năm nay có thể trải qua giàu có lễ Giáng sinh. Vài tên bu liên người tiểu hỏa làm nóng. Người, âm mưu phát tài buôn bán. Bọn họ nghèo quá lâu. 20 tuổi các tiểu tử vừa sinh ra liền đuổi tới Nam Phi nhằm vào người da trắng kỳ thị chính. Sách, chút nào đều không hưởng thụ đến các trưởng bối trải qua, ngày thật tốt. Bu Liên người là Nam Phi người da trắng hậu duệ, vừa bắt đầu là lấy Netherlands di dân làm chủ, sau đó lại lẫn lộn Europa cái khác di dân. Ngôn ngữ chủ yếu là Nam Phi vị Bu Liên ngữ cùng Anh ngữ. Ở di dân bắt đầu, dựa vào thực dân thống trị cùng người da đen nô lệ. Bu Liên người xác thực so với Europa cùng khổ nông dân thân thích trải qua giàu có nhiều lắm. Càng không cần phải nói sau khi còn phát hiện mỏ vàng. Cũng càng là võ đức rồi giàu đã đánh bại Britain tôm hùm binh. Tuyệt đối châu Phi tiểu bá vương. Có điều những này đa số là nông dân hậu duệ Bu Liên người. Tuy rằng tổ tiên lớn đều giống nhau nghèo khó, nhưng ở mấy đời người sinh sôi sinh lợi sau cũng từ từ có giàu nghèo phân chia. Mà đến sau đệ nhị thế chiến, Nam Phi vẫn như cũ thực hành apartheid chính sách, đại đại trở nên gay gắt Bu Liên người cùng người da đen mâu thuẫn. Có điều những này tầng dưới chót người mâu thuẫn xung đột cùng thượng tầng Bu Liên người có quan hệ. Gì đây? Thượng tầng Bu Liên người đang từng bước dưới sai dụng cụ cùng nước ngoài can thiệp dưới. Nam Phi kinh tế ở niên đại 80 thẳng thắn vỡ bàn. Chờ đến thiên hàng vĩ nhân, sau, thượng tầng người da trắng thẳng thắn cầm tiền của mình phủi mông một cái rời đi. Nên di dân, không di dân cũng ẩn cư ở hậu trường. Cho dù nhìn ngày xưa đồng bào chìm đắm vào nghèo khó. Thượng tầng người da trắng cũng không phản ứng chút nào, vì lẽ đó ở Nam Phi xuất hiện thú vị tình hình. Nhất nghèo khó đám người là người da trắng, nhưng này chút nắm giữ kinh tế quyền to bản thổ lão bản của công ty cũng là người da trắng. Chỉ là trên chính đàn đa số đổi thành người da đen. Cho tới nhường có tiền người da trắng xem ở gen quan hệ lên chăm sóc cho bần cùng người da trắng. Loại ý nghĩ này quá mức nói mơ giữa ban ngày. Hắn nhanh đi tới. Thực sự là ngu xuẩn. Một người liền dám đến chúng ta này. Hơn nữa còn là buổi tối. Makuro Kurahito tay phải thành trưởng đặt ở lông mày lên. Nheo lại mắt liếc xa xa chiều tà. Nam bán cầu chiều tà ngoại trừ phương vị ở ngoài xem ra cùng bắc bán cầu chiều tà cũng không cái. Gì không giống. Thân thể của hắn bỗng nhiên xoay nhúc nhích một chút, là trong cơ thể bảo bối đồ vật nhóm có một chút kháng nghị. Thu được năng lực thời gian vẫn là quá ngắn ngủi, hơn nữa những bảo bối này nhóm năng lực vẫn không có triệt để khai phát ra đến. May là xung quanh, không có những người khác nghe thấy Makuro Kurahito lời nói, không phải vậy chắc chắn sẽ cho rằng đây là một cái bệnh tâm thần người bệnh. Có điều vẫn có cái Bu Liên người tiểu hỏa phát hiện tình huống không đúng lắm. Ta làm sao giác có chút vấn đề. Thật sự sẽ có ngu xuẩn sẽ một người đến xóm nghèo sao? Nói không chắc hắn là có cái gì dựa dẫm. Hoặc là đại nhân vật. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cách đó không xa cái này một mình đi dạo Đông Á người chỉ sợ là có gì đó cổ quái. Này có cái gì tốt sợ sệt. Trên thế giới nhiều người như vậy, khó bảo toàn sẽ xuất hiện ngu xuẩn hoặc là đầu nhất thời không linh quang. Đến Vu đại nhân vật, người nhìn hắn như là đại nhân vật gì sao? lại nói thật muốn là cái gì không đắc tội được đại nhân vật. Quá mức chúng ta liền đem hắn thả, hoặc là thẳng thắn, ngược lại chúng ta nơi này vừa không có quản chế. Phát sinh sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Bởi vì nhằm vào người da trắng kỳ thị tính chính. Sách, những này bu liên người thanh niên ở tìm việc làm thời điểm sẽ gặp phải nghiêm trọng kỳ thị. Rất nhiều người đều không có chính thức làm việc làm, liền dứt khoát đánh việc vặt nuôi sống chính mình. Làm công một ngày chơi ba ngày, được chăng hay chớ, dùng khác loại phương pháp tiêu cực đối kháng, tư bản chủ nghĩa. Nói rất đúng, xe đã ra, động thủ đi. Đoàn người trong tay cầm túi cùng dây thừng, trên mặt tàn nhẫn vẻ mặt càng là vì là sắp muốn triển khai hành động thêm lên lời chú giải. 3, 2, 1, bọn họ ở trong lòng mấy giây, chờ đến Đông Á người đi vào khu săn thú trung tâm thời điểm. Mấy người cùng động thủ, tuy rằng lẫn nhau phối hợp lại còn có chút mới lạ, nhưng cũng có thể nhìn ra không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ta nắm lấy hắn, nhỏ giọng một chút, một tên thanh niên đem túi bộ đến Makuro Kurahito trên đầu. Đón lấy lập tức nghiêng người ép ngã xuống đất, một người khác thì lại dùng dây thừng trước tiên trói chặt Makuro Kurahito hai chân. Đón lấy là hai tay, lên xe, một chiếc bánh mì công cụ xe lôi kéo cửa hông. Đoàn người tay chân lanh lẹ đem Makuro Kurahito chuyển tiến vào. Tất cả những thứ này chỉ bỏ ra mười mấy giây sự kiện. Hơn nữa cùng cái khác bị bắt đi người không giống nhau. Tên này tùy tiện bị tóm Đông Á người cũng không có làm ra cái gì kịch liệt phản kháng. Lại như là bị dọa sợ bình thường. Hoàn toàn mất đi tấm lòng. Đần độn bị bắt đi. Đùng, cửa xe đóng. Châm lửa lái xe, hoàn thành hành động sau. Đám này thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Đây là chuyện phạm pháp. Có điều phạm pháp cùng lấp đầy bụng trải qua ngày thật tốt không khó làm ra lựa chọn. Nhìn bị phủ đầu, hai tay hai chân bị trói lên Makuro Kurahito. Bọn họ đã trong lòng giai đoạn giữa tính có thể dọa dẫm ra bao nhiêu tiền. Không được, ta trong lòng ta càng ngày càng hoảng rồi. Chúng ta vẫn là đem hắn buông ra đi. Nhát gan bu liên người tiểu hỏa mở miệng khuyên nhủ. Phạm, người gan này tiểu quỷ. Một tên đồng bạn vừa muốn há mồm răn dậy. Nhưng quỷ nhát gan dòng họ vừa tới bên mép liền bị hắn nuốt trở vào. Ngàn vạn không thể đang bị trói giá người trước mặt tiết lộ họ tên tin tức. Không phải vậy chỉ có giết người diệt khẩu. Lần thứ nhất làm như vậy sự tình đều sẽ sợ. Sau đó quen thuộc là tốt rồi. Huy, nghe hiểu được anh ngữ sao? Một tên thanh niên đập đánh xuống Makuro Kurahito bả vai. Nghe hiểu được anh ngữ trở về lời. Makuro Kurahito thân thể không nhúc nhích. Ngữ khí đúng là thập phần u oán. Nam Phi người quá nhiệt tình. Cùng lạnh lùng quốc nội quả nhiên khác nhau. Câu này dùng chính là đảo quốc lời. Ở bu liên người tiểu hỏa trong tay nhóm không gì bằng ngoại tinh ngôn ngữ. Nhìn dáng dấp hắn nghe không hiểu anh ngữ. Có thể dùng trên điện thoại di động phiên dịch phần. Mềm, người thật là một tiểu cơ linh quỷ. Không, ngữ khí của hắn căn bản không hoảng loạn. Tình huống thật sự không đúng. Người sách sách đến cùng xong chưa? Thật không nên kéo ngươi đi vào làm loại này buôn bán. Quá nhường ta thất vọng rồi. Nhóm người này dù sao không đủ kinh nghiệm phong phú, lấy Nam Phi tình trạng an ninh cũng không cần có quá cao tổ chức độ liền có thể lần lượt đắc thủ. Mắt thấy liền muốn triển khai nội chiến. Thật không tiện, ta sẽ anh ngữ, bị trói ở Makuro Kurahito thăm thảm nói rằng, các ngươi đây là muốn tiến hành hành vi phạm tội sao? Sẽ anh ngữ liền dễ làm, hiện tại ngươi vểnh tai lên nghe. Chúng ta tổ ngựa chiến tuyến muốn bắt cóc ngươi, tìm kiếm tổ chức hoạt động tài chính. Nếu như ngươi thức thời, tên này thanh niên người da trắng không chút khách khí mượn dùng người da đen danh nghĩa. Ta hiểu, có thể trên người ta một phân tiền đều không có. Makuro Kurahito thở dài,